Hóa ra trong chúng sinh chi kiếp vạch ra, dùng miệng truyền khí là biện pháp truyền khí hiệu quả nhất. Quý khả tình tu vi không cao, mệnh đang nguy cấp cần linh khí quân diễn chi lại chỉ dùng tay truyền khí, làm mọi người vô. Góc truyện audio.com, cùng thất vọng, văn kinh thì không cho là thế. Quân diễn chi là một người rất nội liễm, cho dù có tình ý với quý khả tình cũng tuyệt đối không tùy tiện làm ra việc vượt mức. Không hôn mới phù hợp với hình tượng của hắn, hôn rồi ngược lại làm người ta cảm thấy không đúng. Giả sử quân diễn chi thích một nữ hài tử, nhất định sẽ trịnh trọng theo đuổi tình yêu, sau khi lưỡng tình tương duyệt mới sẽ có nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước. Vì thế chuyện này tuyệt đối không xảy ra. Cách chương.